Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 209. Tà ác Bu. Cảm nhận được Bu cảm xúc phẫn nộ, tựa hồ có một luồng tà ác khí tức ở bành trướng. Vũ Không lông mày nhíu lại, cảm thấy có hy vọng, liền lại cho thêm một cây đuốc. Bu, cái kia cướp ngươi bánh pudding chính là Barbie đi. Hắn còn muốn đem ngươi vĩnh viễn phong ấn lên. Bu chán ghét Barbie đi. Theo mập Bu gầm lên giận dữ, đỉnh đầu của hắn đột nhiên phun ra một đoàn nóng rực hơi nước. Có điều phun ra sau khi kết thúc cũng không có đình chỉ, mà là thống khổ ôm đầu, là trong cơ thể hắn tà ác Bu muốn đi ra. Vũ Không thấy thế ra hiệu mọi người tản ra. Hắn tiến lên một bước, dùng tay khoát lên Bu trên bả vai, khích lệ nói: Bu, không muốn bại bởi bên trong cơ thể ngươi tà ác Bu. Trước tiên nỗ lực tranh cướp sức mạnh, sau đó đem hắn đuổi ra ngoài. Nguyên tắc bên trong, tà ác Bu chia lìa thời điểm, mang đi Bu trong cơ thể lượng lớn sức mạnh. Cho tới ở sau khi chiến đấu bên trong, mập Bu hoàn toàn không phải tà ác Bu đối thủ. Ô ô ô, lại là một đoàn hơi nước xì ra. Dung động tâm tình để Bu trong cơ thể tà ác thể sớm thức tỉnh. Giờ khắc này Bu đang cùng cái kia tà ác thể làm cuối cùng tranh cướp, đây là một hồi sức mạnh đánh rằng co. Vũ Không chỉ có thể ở một bên cổ vũ Bu, mà không cách nào chân chính đến giúp hắn cái gì. Chỉ chốc lát sau, Bu sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trên đỉnh đầu hơi nước càng tụ càng nhiều, cuối cùng lại là một tiếng hơi nước phun ra. Mập Bu dường như thoát lực giống như ngã quỵ ở mặt đất, từng ngụm thở dốc xem Bu đỉnh đầu. Son Gohan chỉ vào giữa không trung nói rằng: mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đoàn mang theo màu đen khối không khí ở giữa không trung ngưng tụ. Sau đó dần dần hình thành thân ảnh gầy gò, đó là gầy Bu. Thuần túy tà ác gầy Bu. Vũ Không nhìn giữa không trung bóng người, lẩm bẩm nói: gầy Bu quần áo cùng mập Bu giống nhau y hệt. Nhưng một cái vóc người mập mạp êm dịu, một cái khác thì lại dường như dinh dưỡng không đầy đủ giống như vậy. Hầu như có thể dùng da bọc xương để hình dung. Hai người một mập một gầy, một cái đại diện cho ngây thơ cùng thiện lương, một cái khác nhưng là tàn nhẫn cùng hủy diệt. Vũ Không đứng ở mập Bu trước người, đối mặt gầy Bu, nói với mọi người nói: đại gia giúp đỡ chăm sóc một chút mập Bu, hắn hiện tại rất suy yếu. Ta tới đối phó cái này tà ác Bu. Từ hai cái Bu khí tức trong lúc đó so sánh, tà ác Bu sức mạnh nếu không mập bố Âu cường hãn rất nhiều. Xem ra cái kia chàng sức mạnh đánh rằng co, người thắng vẫn là tà ác Bu. Tựa hồ nghe đã hiểu Vũ Không. Giữa không trung tà ác Bu nứt ra miệng rộng, phát sinh liên tiếp bộp bộp bộp làm người ta sợ hãi. Tiếng cười còn chưa kết thúc, tà ác Bu thân hình không có dấu hiệu nào về phía trước đạp xuống, thân thể hướng về phía dưới cấp tốc lao xuống. Vũ Không ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên nhảy lên một cái ầm ầm. Tà ác Bu nắm đấm oanh kích ở Vũ Không trước kia đứng địa phương. Trong nháy mắt, đại địa lại như là một khối bị bóng xuyên thủng pha lê giống như vậy, đột nhiên phá nát, vô số đá vụn bắn mạnh mà ra. Son Gohan một cái nâng lên suy yếu mập Bu, cùng mọi người đồng thời lùi tới xa xa. Nếu Vũ Không cái thứ nhất xuất chiến, như vậy Broly cùng Vegeta đều sẽ không nhúng tay. Tà ác Bu một đòn vẫn chưa đắc thủ. Hắn ngẩng đầu lên âm lãnh nhìn về phía Vũ Không, sau đó mượn sông lên sức mạnh lần thứ hai nhảy một cái, hướng về Vũ Không lần thứ hai tấn công tới. Uống a. Vũ Không khẽ quát một tiếng, cả người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng. Hắn vung lên hai tay đón lấy tà ác Bu. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời trong nháy mắt truyền đến tiếng sấm rền vang giống như nổ vang. Vũ Không cùng tà ác Bu thân hình không ngừng qua lại. Tà ác Bu công kích không tính là bao nhiêu ác liệt, nhưng sức mạnh cùng tốc độ nhưng là vượt qua siêu Saiya 2 cường độ. Vẻn vẹn biến thân siêu Saiya 1, Vũ Không cùng Bu giao thủ mấy trăm cái hiệp sau, liền dần dần rơi xuống hạ phong. Xa xa Vegeta thấy cảnh này, nóng lòng muốn thử hướng về Vũ Không hô: Kakaro, ngươi có được hay không? Nếu như không được, đến lượt ta tiến lên. Giữa không trung Vũ Không cùng Tà Ác Bu kéo dài khoảng cách. Sau đó hai tay nắm thật chặt, trầm giọng nói, đã rất lâu không có phóng thích siêu Saiya 2 sức mạnh. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang đi. Nói xong, Vũ Không phát sinh một chuỗi dài gầm nhẹ. Trong khoảnh khắc một luồng ẩn chứa phảng phất mênh mông ngân hà giống như xa xưa khí thế thăng lên. Chu vi, bùm bùm, lập lè ra từng cái tráng kiện tia chớp màu xanh lam. Quanh thân thiêu đốt màu vàng khí diễm. Ở bỗng nhiên hiện ra phun ra trạng thái. Trở nên ác liệt mà dọa người, ạch ạch thật mạnh khí. Kakaro, cái tên này thực lực của hắn đến cùng tăng lên tới cảnh giới gì? Vegeta ngây người như phỗng nhìn giữa không trung Vũ Không. Tương tự là siêu Saiya 2 hình thái. Hắn cùng Vũ Không so với Phán Nhược Vân bùn, liền ngay cả Broly sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Nếu như đơn thuần khá là khí tức, Broly biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya sau, hơi thở của hắn tuyệt đối vượt qua Vũ Không một đoạn dài. Nhưng đến bọn họ tầng thứ này, khí tức so sánh chỉ là một cái tham khảo. Lúc này Broly đối mặt Vũ Không, hoàn toàn không có khí tức dẫn trước cảm giác ưu việt. Thay vào đó, là một loại sâu sắc kiêng kỵ. Liền phảng phất là gặp phải cuộc đời đại địch, hơi có một cái sơ sẩy, sẽ vạn kiếp bất phục. Vũ Không quanh thân khí tức dần dần vững chắc. Hắn xanh ngọc bên trong mang theo một vòng con mắt màu trắng, rơi vào Tà Ác Bu trên người, lạnh nhạt nói, nhường ngươi đợi lâu. Bu, oành, ở đây căn bản không có ai thấy rõ Vũ Không động tác. Hắn phảng phất liền như thế biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Một giây sau liền ra hiện tại Tà Ác Bu trước người. Quyền phong mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực, tầng tầng nện ở Tà Ác Bu khô quắt bụng, một tiếng to lớn vang trầm. Tà Ác Bu thân thể dường như cao su như thế bị lôi kéo kéo dài. Hắn chặt chẽ bưng bụng, trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Ma nhân Bu kết cấu thân thể đặc thù, dường như đất dẻo cao su bình thường không có cố định hình thái. Mặc dù là bị nổ nát tan cũng có thể không tổn thương chút nào một lần nữa tổ hợp, nhưng Vũ Không cú đấm này mang theo đủ để đánh nổ một cái tinh cầu hủy diệt bên trong. Đả kích ở Bu trên người, trực tiếp từ lớp năng lượng thứ lên trọng thương Bu, để hắn xử tới nay lần thứ nhất cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan. A a a a, Tà Ác Bu trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị. Sau đó, một đoàn u ám năng lượng xạ tuyến dâng lên mà ra. Khoảng cách gần như vậy, mọi người ở đây căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, thời gian phảng phất bị chậm lại gấp mấy chục lần. Mọi người trơ mắt nhìn Tà Ác Bu trong miệng năng lượng xạ tuyến sắp ném Vũ Không. Người sau nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, sau đó thân thể chìm xuống, cái cổ hơi vặn vẹo. Cái kia khủng bố xạ tuyến hầu như là sát Vũ Không mái tóc màu vàng óng, lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm, ầm ầm ầm, năng lượng xạ tuyến lạc ở sau lưng mọi người vùng hoang dã lên, lập tức phát sinh một trận chấn động khiến người sợ hãi nổ tung. Mặc dù là kiên cố Kaioshin giới, cũng bị nguồn năng lượng này xung kích nổ, mặt đất sụp đổ xuống một đám lớn. Nhìn thấy mà giật mình, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.